Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969. Chương 969. Tất cả muốn làm sự tình 10. Cố Ninh Thư có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói: Người đừng xem xét ta cảm mạo liền nhất kinh nhất xạ. Không được, ta vẫn là chờ ngươi cảm mạo tốt rồi lại đi a. Chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nắm Cố Ninh Thư tay, đầy mắt lo lắng nhìn xem hắn nói: Tốt rồi, đừng lo lắng. Cố Ninh Thư sờ sờ nàng đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói: Ta cam đoan mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, không loạn đi ra ngoài, tối ngủ thời điểm không đá chăn mền. Được rồi, ta lại không là tiểu hài tử, ngươi thật không cần khẩn trương như vậy. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, không nói gì, ngoan ngoãn trở về đi, đừng để cha mẹ ngươi lo lắng. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: Nếu là thật có vấn đề mà nói, ta lại gọi điện thoại gọi ngươi trở về. Được rồi, đừng, tuyệt đối đừng gọi điện thoại gọi ta trở về. Ta cũng không muốn ngươi có vấn đề gì. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian đưa tay che miệng hắn, lại do dự trong chốc lát, rốt cục gật đầu đồng ý trở về. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, Trình Thi Đồng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua là Tiểu Thỏ điện thoại. Trình Thi Đồng trực tiếp nhận. Uy, Đồng Đồng, ngươi chừng nào thì trở về nha. Tiểu Thỏ tràn đầy thanh âm hưng phấn lập tức từ trong loa truyền tới. Ân, hẳn là ngày mai à. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn Cố Ninh Thư một chút, chần chờ một chút, thấp giọng hồi đáp. Hắc hắc hắc, đem các ngươi nhà tiểu cố mang về a, ta mời các ngươi ăn cơm. Ta đã nói với ngươi, ta với ngươi tiểu thúc cuối tuần này muốn đi lĩnh chứng rồi. Tiểu Thỏ cười hì hì hướng về Trình Thi Đồng nói ra. Tiểu cố hắn, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó hướng về Cố Ninh Thư hỏi. Tiểu Thỏ tuần lễ này muốn đi lĩnh giấy hôn thú. Ách, nàng muốn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngươi, có thể trở về sao? Nàng muốn kết hôn. Cố Ninh Thư sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Nàng nên còn không có tốt nghiệp a, sớm như vậy liền bước vào tình yêu phần mộ. Nàng về sau sẽ không hối hận sao? Ách, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nghe Cố Ninh Thư nói chuyện, không nhịn được sạm mặt lại. Đại ca a, ta không có đem lời ống che a. Người nói lớn tiếng như vậy, vạn nhất Tiểu Thỏ nghe được làm sao bây giờ? Cái kia, Đồng Đồng. Tiểu Thỏ ở trong điện thoại thật thấp hô nàng một tiếng. Thế nào? Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, lên tiếng. Vừa rồi, người tiểu thúc nghe được nhà ngươi tiểu cố nói chuyện. Hắn nói nhà ngươi tiểu cố có thể không cần đã trở về. Hắn không định mời hắn ăn cơm. À, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ nói xong vừa nói, một cái không đình chỉ, trực tiếp nhìn có chút hả hê bật cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhịn không được đưa tay lau một cái trên đầu mồ hôi, quay đầu trừng Cố Ninh Thư một chút, sau đó bình tĩnh nói. Vậy thì thật là tốt. Tiểu cố mấy ngày nay cảm mạo nóng sốt, thân thể không thoải mái, không thể quay về. Ai, nóng như vậy trời, làm sao bị cảm a? Tiểu Thỏ tiếng cười lập tức liền dừng lại. Đúng vậy a, nghe nói mùa hè cảm mạo cũng là đồ đần. Ta đối với hắn IQ cảm thấy lo lắng. Trình Thi Đồng thở dài một hơi. Cố Ninh Thư nghe vậy, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo Trình Thi Đồng phấn nộn gương mặt. Tốt rồi, chờ ta trở về lại nói cho ngươi hay. Tiểu cố hắn muốn vì hắn IQ tiến hành biện bạch. Trình Thi Đồng lại nói với Tiểu Thỏ vài câu về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ta cũng muốn trở về. Cố Ninh Thư từ phía sau ôm nàng eo, thanh âm thật thấp tại bên tai nàng nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.